Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 340, cực đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang. 7. Những vật này bên trong. Lạc Phi cảm thấy hứng thú nhất, không thể nghi ngờ là trang súng ống cái dương. Nhưng những này súng ngắn cùng hạng nhẹ súng tiểu liên đều không có phát ra vi quang. Rất rõ ràng quân không thể mang ra. Đồng thời theo Lệ Tỷ tiếng nói vừa dứt, hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên tại Lạc Phi trong đầu vang lên. Nhân vật trò chơi đói giá trị cùng khát nước giá trị giả thiết lúc này đã bị kích hoạt. Đồng thời biểu hiện thể cảm giác nhiệt độ. Đây ý tương lai nếu như đói giá trị cùng khát nước giá trị xuống làm lẻ. Bao quát thân thể muốn lạnh chịu không nổi. Lượng máu là sẽ kéo dài hạ xuống A. Lạc Phi mở ra chính mình nhân vật trò chơi menu. Quả nhiên phát hiện tăng lên hai cái chỉ số đều là 100 biểu hiện hạng. Đồng thời thể cảm giác nhiệt độ cũng biểu hiện là 28 độ. Bất quá Lạc Phi còn có ý định trước từ vũ khí bốc lên. Lúc sau chọn công cụ. Cuối cùng kén ăn vật. Hắn trước tiên đem hạng nhẹ súng tiểu liên để ở một bên. Trói lại một vòng súng tự động dây lưng băng đạn tại trên lưng. Súng ngắn cũng liền vali đựng súng cùng nhau vượt tại trên lưng. Bắt mấy cái băng đạn ném vào ba lô bên trong. Tiếp tục đi trang công cụ cái dương phía trước chọn công cụ. Thùng dụng cụ bên trong có xẻng công binh hào, xà beng, lạnh khói lửa. Dài ngắn không đồng nhất sợi dây, còn có 30cm tả hữu mang vỏ tiểu chủy thủ. Mấy thứ bên trong chỉ có xẻng công binh phát ra vi quang. Biểu hiện là nhưng mang ra kịch bản, Lạc Phi đưa nó theo thùng dụng cụ bên trong lấy ra. Đơn giản nhìn một chút cái này xẻng công binh tin tức. Tên, nhị đại xẻng công binh loại hình, công cụ, vũ khí phẩm chất, hoàn mỹ công năng. Có thể dùng để đào móc hoặc phòng thân sử dụng nói rõ. Chính là một cái bình thường có thể dùng công cụ. Sử dụng phương pháp tham chiếu thường ngày ghi chú. Cùng đời thứ nhất xẻng công binh so sánh. Xẻng đầu kim loại vật liệu sắc bén hơn cùng cứng cỏi. Tay bên trong cầm chuôi nhưng gấp. Mang theo dễ dàng hơn chút. Lạc Phi đem xẻng công binh dùng sợi dây cột vào ba lô bên ngoài. Sở dĩ không có lựa chọn gấp là bởi vì gấp để vào sau sẽ rất khó lại buông xuống bao nhiêu những vật khác. Hắn nhân vật thanh vật phẩm hiện tại là đầy ba cái ô vuông theo thứ tự là vạn năng thuốc giải độc, thuốc đỏ cùng thanh phong kiếm. Dù cho như vậy, hắn vẫn là tải ba lô bên trong một cái đèn pin nhỏ, mấy cây lạnh khói lửa cùng mang vỏ tiểu chủy thủ, sau lại chuyển hướng đồ ăn thùng. Đồ ăn trong dương trang có hộp sắt lương khô hóa kiêu thịt đồ hộp. Nước chính là bình thường nước khoáng. Hắn đem lương khô hóa kiêu thịt đồ hộp đều cầm hai hộp bỏ vào ba lô. Lại lấp hai bình nước khoáng đi vào. Toàn bộ ba lô liền rốt cuộc chứa không nổi thứ khác. Mà ba lô trên lưng sau Lạc Phi. Cuối cùng mới đi cầm hạng nhẹ súng tiểu liên. Cả người võ trang đầy đủ. Nhìn thấy những người khác cũng đều đã trang bị hoàn tất. Vừa đi theo, Lệ Tỷ hướng kéo dài về phía trước thông đạo dưới lòng đất đi. Vừa có chút hài lòng thầm nghĩ, mặc dù lần này bình thường nhiệm vụ thoạt nhìn thần bí lại phức tạp. Nhưng tính an toàn hẳn là thực cao. Hệ thống không chỉ có cung cấp nhiều đồ như vậy. Phía sau còn có danh xưng Hoa Hạ Đại Lục thân thủ thứ hai, cường nhân bảo hộ. Hiển nhiên đầu này không ngừng về phía trước lại độ dốc hướng phía dưới thông đạo là nhân vì hình. Thành, hai bên lối đi vách tường bên trên cách mỗi mấy mét đều thắp sáng kéo dài thiêu đốt ngọn đèn. Mặt đất cũng rất bằng phẳng. Tất cả đều là đi thực thoải mái đường xi măng. Bất quá theo chi đội ngũ này hướng phía dưới phía trước đi càng ngày càng xa. Toàn bộ thông đạo độ rộng bắt đầu dần dần thu hẹp lên tới. Từ lúc mới đầu có thể dung ba người song hành đến chỉ có thể dung hai người song hành. Thẳng đến một cái cao 2 mét, rộng 1m5 tả hữu thanh đồng cửa xuất hiện tại Lạc Phi trước mắt. Trong thông đạo cũng chỉ có thể dung một người thong dong thông hành. Nếu hai người thì cần hai người quân có chút nghiêng người mới có thể phòng ngừa không va chạm nhau. Cánh cửa này là nửa mở. Hiển nhiên trước đó đã có người từ đây tiến vào. Lạc Phi phân tích trước tiến vào những cái đó người hẳn là Dương Dĩnh mang đội ngũ. Nàng lựa chọn sớm hơn Lạc Phi đi dưới mặt đất làm một số chuyện. Nửa đường bị nhốt sau mới mệnh không có bị buồn ngủ người trả lời khách sạn tìm, lệ tỷ. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ ba tên phụ trách báo tin cùng tiếp ứng người áo đen bên ngoài. Cái này tới cứu viện đội ngũ chỉ so với vốn có người áo đen tăng lên 3 người. Lạc Phi nghĩ được, như vậy, lại quay đầu nhìn thoáng qua theo sát tại sau lưng Bạch Hổ nghĩ. Ngoại trừ Dương Dĩnh không biết thực lực chân thật ta bên ngoài. Mới tăng thêm trong 3 người, thấy thế nào đều là Bạch Hổ có chiến đấu lực nhất. Ta cùng, lệ tỷ. Có thể tại cứu viện công việc bên trong cống hiến lực lượng rất nhỏ. Mà Bạch Hổ thấy Lạc Phi quay đầu nhìn hắn, nhếch miệng mỉm cười, giảm xuống chậm tiến lên tốc độ. Chờ Lạc Phi tiếp tục xem hướng về phía trước đi về phía trước lúc. Mới lại tăng nhanh một ít. Cứ như vậy, đám người lại đi chừng 5 phút. Một cái dùng xi măng xây thành nhân công cửa động liền hiện ra tại Lạc Phi trước mặt. Hang động này lớn nhỏ chỉ dung một người thông qua, thông hướng phương hướng vẫn là xéo xuống phía trước phía dưới. Hơn nữa là mở tại đá thượng, xi măng nổi lên tác dụng tựa hồ chỉ là vì cho cửa động gia cố cùng để nó thoạt nhìn dễ tìm một ít. Lệ tỷ, cái thứ nhất vào bên trong bò đi, bên trong mặc dù rất đen, bất quá một đoàn người đều tùy thân mang theo chiếu xạ năng lực rất mạnh đèn pin nhỏ. Lạc Phi cái thứ hai đi theo vào trong bò, cùng trước mặt, lệ tỷ, bảo trì chừng 2 mét khoảng cách. Trong thông đạo có nhân vì tu chỉnh vết tích, cho nên ở bên trong bò cũng không có gặp được cần tránh né xông ra thạch thể. Đại khái bò lên chỉ có chừng 5 phút, lệ tỷ liền trước tiên theo thông đạo bên trong leo ra. Lạc Phi cũng lập tức nhìn thấy xuất khẩu bên ngoài lại là một chỗ tương đối khoáng đạt hang động. Đá vôi hình hình dạng mặt đất, leo ra thông đạo về sau. Lệ tỷ đã trước dùng đèn pin làm hậu tục ra tới đám người soi sáng ra phía trước một chỗ đổ sụp. Địa điểm, đám người càng đến gần chỗ này địa điểm. Thuốc nổ nổ tung sau tràn ngập gây mũi mùi liền càng cảm thấy nồng đậm. Lệ tỷ đứng tại nhất tới gần đổ sụp nơi địa phương ngồi xổm xuống. Dùng tay nắm lên một cái bị tạc toái toái nham. Không nhúc nhích phảng phất tại đang suy nghĩ cái gì. Sau lưng nàng người áo đen rất là lo lắng nói với nàng. Lệ tỷ ngài còn chờ cái gì? Chúng ta hẳn là lập tức chui mở nơi này. Mở ra thông đạo cùng đầu lĩnh bọn họ tụ hợp. Nhưng lệ tỷ lại vẫy vẫy tay. Ra hiệu hắn an tĩnh. Bất quá nàng rất nhanh liền làm ra quyết định. Cấp tốc lần lượt chỉ vào ba hắc y nhân nói. Ba người các ngươi xanh trở lại cửa đồng nơi trông coi. Nơi này liền giao cho chúng ta ba cái là được. Nhưng mà mệnh lệnh này cũng không có bị chấp hành. Cũng không phải lệ tỷ thủ hạ vì vội vã cứu ra Dương Dĩnh mà kháng mệnh. Bởi vì coi như ba tên người áo đen tuân mệnh quay trở về lối đi hẹp lúc. Thông đạo bên kia, cũng chính là thanh đồng cửa phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Không xong, lệ tỷ sắc mặt cấp biến, lập tức hướng cửa thông đạo chạy tới, mà trước đó đã tiến vào chật hẹp thông đạo chuẩn bị trở về thanh đồng cửa đóng giữ người áo đen. Đều bởi vì nổ tung sinh ra cự đại tiếng gầm chấn động phải tạm thời không cách nào động đậy. Trong động đá vôi trên đỉnh đầu vách đá cũng bị chấn động đến rớt xuống rất nhiều bụi đất cùng đá. Vụn, đợi trong thông đạo bị chấn choáng người áo đen thở ra hơi. Phía trước nhất người áo đen rất nhanh liền leo ra ngoài thanh đồng cửa phương hướng cửa ra vào. Hướng bên này hô, thanh đồng cửa nơi đã bị tạc sụp. Xem tình huống hẳn là đại lượng lựu đạn đồng thời sử dụng kết quả. Xem ra có mặt khác phương người vẫn luôn tại giám thị hành động của chúng ta. Lệ tỷ biểu tình nghiêm nghị nói, hiện tại chúng ta cũng bị vây khốn, trước sau cũng chưa đường. Lạc Phi lập tức liền nghĩ đến trước đó cùng Dương Dĩnh tiến hành giao dịch đám kia nhi người. Nhưng những cái đó người rõ ràng đã mua đến bọn họ nghĩ muốn, dược thủy. Không biết còn có gì lý do tập kích theo dõi đến tận đây. Lần lượt vây khốn Dương Dĩnh cùng chính mình này hai nhóm người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.